đỉnh cấp cuồng tế, chương 230, 10 thành đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nỗ lực hít sâu mấy khẩu khí, mới dần dần để cho mình tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, nắm chặt nắm đấm, liền muốn nhắm mắt nội thị, xem cái này người tí hon màu vàng rốt cuộc là thứ gì đáng tiếc. Hắn mặc dù có thể nhắm mắt nội thị, nhưng mà cũng không còn cách nào tiến vào thức hải của mình, toàn bộ thức hải phảng phất bị một tầng không nhìn thấy che chắn chặn lại đồng dạng. Thử mấy lần sau đó, Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nghiên cứu người tí hon màu vàng ý nghĩ. Xem ra cái này người tí hon màu vàng so với ta trong tưởng tượng muốn thần bí quá nhiều, bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách biết hắn rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả hiểu rõ tư cách của nó không có. Xem ra muốn làm rõ ràng cái này người tí hon màu vàng lối vào, chỉ có tìm được trước kia tập kích ta hắc thủ sau màn, có lẽ mới có thể biết cái này người tí hon màu vàng rốt cuộc là thứ gì. Mặc kệ những thứ này, việc cấp bách hay là trước nắm giữ trước tiên thiên thần hỏa môn công pháp này, mới là trọng yếu nhất. Tô Lạc thấp giọng tự nói một tiếng, thử nghiệm thôi động chân khí, lợi dụng trước tiên thiên thần hỏa phương thức vận chuyển, trong lòng bàn tay đan hỏa đột nhiên biến đổi, trở nên một cái đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Ở nơi này hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, trong nháy mắt nguyên bản nóng ran gian phòng, khí tức nóng bỏng quét sạch sành xanh, trở nên mát đứng lên. Mặc dù trong không khí nhiệt lượng đều biến mất nhưng mà Tô Lạc trên mặt lại mang theo ngưng trọng vô cùng thần sắc, hắn biết gian phòng nhiệt lượng toàn bộ bị trên tay hắn cái này đoàn hỏa diễm hấp thu, đem tất cả nhiệt lượng toàn bộ khóa ở hỏa diễm ở trong, cũng không còn một tơ một hào lãng phí, khuếch tán ra. Thậm chí Tô Lạc cảm thấy bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, nếu là hắn đem cái này đoè hỏa diễm ném ra ngoài mà nói, chỉ sợ phương viên 100 mét đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Môn công pháp này rốt cuộc là ai sáng tạo khủng bố như vậy, vẻn vẹn là phàm hỏa thiên cứ như vậy kinh khủng, thật sự khó có thể tưởng tượng phía sau linh hỏa thiên cùng thần hỏa thiên đến cùng lại là bực nào sợ hãi. Tô Lạc rung động trong lòng vạn phần, nhưng mà sắc mặt lại trang nghiêm tới cực điểm, không có vì vậy có bất kỳ buông lỏng, mà là không ngừng thao túng hỏa diễm. Cũng không lâu lắm Tô Lạc liền đem cái này một đám lửa hoàn toàn nắm giữ, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy tâm. Cuối cùng khống chế lại cỗ này ngọn lửa, không nghĩ tới cái này người tí hon màu vàng không chỉ có truyền thụ cho ta một môn công pháp, thậm chí còn để cho ta nhớ kỹ trong lòng, liền phảng phất đã từng tu luyện qua một dạng, vừa mới bắt đầu sử dụng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng nhiều lần sử dụng phía sau, thế mà liền có thể như cánh tay chỉ điểm đồng dạng, kế tiếp chính là luyện đan. Tô Lạc tập trung ý chí, bắt đầu điều khiển lòng bàn tay hỏa diễm, bắt đầu không ngừng luyện hóa trong dược liệu tạp chất hỏa diễm theo tâm ý của hắn không ngừng biến hóa. Đem trong dược liệu tạp chất toàn bộ loại bỏ đi ra. Giờ khắc này, trước tiên thiên thần hỏa diệu dụng hoàn toàn là triển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là Tô Lạc luyện chế tục mệnh đan, muốn đem trong dược liệu tạp chất luyện ra cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới được, nhưng mà trước đây thiên thần hỏa phía dưới, đủ loại dược liệu tạp chất bên trong rất nhanh liền bị thiêu thành cho, trong lò đan chỉ còn lại tinh thuần vô cùng dược lực. Từ xưa đến nay, người phân đủ loại khác biệt, đan dược cũng tương tự có đủ loại khác biệt. Đan dược từ thấp đến cao chia làm một thành đan, hai thành đan thẳng đến thập thành đan. Trong đan dược mặt tích chứa tạp chất càng ít, đan dược đẳng cấp lại càng cao, dược hiệu lại càng kinh khủng. Hiện tại Tô Lạc cảm giác lợi dụng trước tiên thiên thần hỏa luyện đan, bản thân có thể luyện chế ra thập thành đan, đang luyện đan sư ở trong cơ hồ hiếm khi xuất hiện hoàn mỹ đan dược. Thập thành tục mệnh đan, là hoàn toàn đem dược hiệu phát huy đến cực hạn, cho dù là vết thương chí mạng, hắn đều có thể kéo lại ngươi một hơi, thậm chí còn đưa ngươi từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Thập thành đan, hoàn mỹ vô khuyết đan dược, Tô Lạc trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng, hắn nguyên bản chắc chắn là luyện chế ra 6 thành đan, 7 thành đan, không nghĩ tới bây giờ có thể luyện chế ra thập thành đan. Đủ để có thể thấy được cái này trước tiên thiên thần hỏa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Quá trình luyện đan cũng không phải đặc biệt rườm rà, đối với tục mệnh đan phương pháp luyện chế Tô Lạc đã nhớ kỹ trong lòng, lại thêm có trước tiên thiên thần hỏa trợ giúp cơ hồ không có thất bại có thể. Đông, sau nửa giờ, đỉnh đồng bên trong truyền ra đinh đinh thùng thùng giòn vang. Tục mệnh đan luyện thành, Tô Lạc trên mặt hiện ra một cái nụ cười chân khí khẽ động. Đỉnh đồng tự động mở ra, bên trong yên lặng nằm 9 khỏa tục mệnh đan. Đan thành mượt mà tựa như bạch ngọc hạt châu đồng dạng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đan hương tràn ngập ra. Không có đan hương, chẳng lẽ thất bại? Tô Lạc trên mặt mang một tia nghi hoặc dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, đan thành sau đó, hẳn là sẽ có một cỗ mùi thuốc tràn ngập ra, nhưng là bây giờ hắn cảm giác không thấy chút nào đan hương. Hắn tâm niệm vừa động chân khí một quyền, một khỏa tục mệnh đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng dùng móng tay sờ sờ tục mệnh đan sắc ngoài, trong nháy mắt Tô Lạc cảm thấy một cỗ đậm đà đan hương từ trong tràn ngập ra, bao phủ tại cả phòng ở trong. Tại này cổ đan hương phía dưới, Tô Lạc cảm giác vừa rồi luyện đan mỏi mệt hoàn toàn là quét sạch sành sanh, cả người phảng phất như là điên cuồng một dạng, trở nên tinh thần chấn hưng. Bên trong khóa càn khôn, cái này chẳng lẽ chính là lão đầu tử nói bên trong khóa càn khôn. Thập thành đan, đan thành sau đó, đan hương từ khóa chỉ có phá có hơn ra mặt tầng, mới có thể ngửi được đan hương, đây quả thật là thập thành đan. Tô Lạc trong đôi mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, có cái này trước tiên thiên thần hỏa, dĩ vãng hắn căn bản không luyện chế được 10 thành linh đan, lần này cuối cùng khả dĩ luyện chế. Lão đầu tử, xem ra ta có cơ hội siêu việt ngươi. Tô Lạc nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có chút nồng nặc, hắn nhớ tới trước đó lão đầu tử chế giễu hình dạng của hắn, hắn đến lúc đó lấy ra cái này thập thành đan đặt tại lão đầu tử trước mặt. Không biết lão đầu tử là cái gì biểu lộ, so sánh vô cùng đặc sắc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới đó, Tô Lạc hít sâu một hơi, chân khí một quyển, đem đỉnh đồng trong tục mệnh đan toàn bộ cuốn đi ra. Sau đó, hắn tìm 9 cái bình sứ đi ra, phân biệt đem 9 cái tục mệnh đan cho đựng vào. Hắn đã nghĩ kỹ, Hoàng Tuyền, Quỷ Đói, U Minh ba người một khỏa cho Trương Phượng Niên, đây là hắn đáp ứng Trương Phượng Niên, không thể nuốt lời. Một viên là đưa cho Hứa Tư Dĩnh, trước mấy ngày hắn nghe Lâm Diệu Nhan nói qua, Hứa Tư Dĩnh sinh nhật sắp tới, cái này tục mệnh đan liền xem như lễ vật đưa cho nàng. Còn lại 4 khỏa tục mệnh đan, Tô Lạc dự định toàn bộ giao cho Lâm Diệu Nhan, nhường Lâm Diệu Nhan bảo quản. Lấy thực lực của hắn, tục mệnh đan với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Huống hồ, hắn có thể đủ luyện chế ra tục mệnh đan, đồng dạng khả dĩ luyện chế được nhóm thứ 2 tục mệnh đan. Thập thành đan, trong mắt người ngoài là vạn kim khó cầu, giá trị liên thành, nhưng mà trong mắt hắn, thập thành tục mệnh đan nhiều lắm là xem như tam lưu đan dược. Trong đầu của hắn ghi lại đan phương, hơn được tục mệnh đan không biết có bao nhiêu, vẻn vẹn là một khỏa sinh sinh bất hơi thở đan, dược hiệu đều so tục mệnh đan muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Cứu người chết mọc lại thịt từ xương hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể nhường ngươi gãy chi nối lại cũng không thành vấn đề. Đem mấy cái bình sứ thu sạch hảo, Tô Lạc đem chứa 4 khỏa tục mệnh đan bình sứ bỏ vào túi, tính toán đợi Lâm Diệu Nhan trở về, liền đem tục mệnh đan đưa cho nàng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Lạc cũng không hề rời đi gian phòng của mình, mà là ngồi xếp bằng, ngược lại Lâm Diệu Nhan nhanh nhất cũng muốn buổi chiều mới có thể trở về, hắn còn không bằng trước tiên tu luyện một phen. Mặc dù không có làm rõ ràng người tí hon màu vàng vì cái gì đột nhiên cho hắn truyền lại một môn công pháp, nhưng mà Tô Lạc biết người tí hon màu vàng sau lưng ẩn núp bí mật tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm, hắn nhất thiết phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng cường chính mình thực lực mới được. Hơn nữa, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ngờ tới, có lẽ chỉ cần thực lực của hắn lần nữa tăng cường lời nói không chừng thì có cơ hội lần nữa tiến vào thức hải theo tiểu kim người nơi nào đang cầm đến một môn kinh thiên công pháp tới. Lúc này Tô Lạc không nghĩ nhiều nữa, lúc này vận chuyển lên huyền thiên chân công, đây là lão đầu tử truyền thụ cho hắn một môn công pháp. Chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt chân khí từ Tô Lạc trên thân tràn ra tới, quanh quẩn tại hắn cơ thể 4 phía, chân khí càng phát thuần túy, dần dần đem Tô Lạc bao bọc ở bên trong, mênh mông cuồn cuộn chân khí phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng, không ngừng tại Tô Lạc thân thể 4 phía xuyên thẳng qua. Dị tượng trong phòng không ngừng phiêu đãng, cách trương.